Nếu không có những ngày nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta hiểu được rằng nói cười, đi đứng là diễm phúc thần tiên. Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, làm sao ta biết được ngồi yên bên bếp lửa nhà hơ tay, lòng sẽ ngập tràn ấm áp. Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc, làm sao ta thấy được lòng mình đông đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau. Những ngày tháng qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, đã có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ bỗng mịt mờ, không tính nổi chuyện ngày mai. Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời này bỗng bị tách ra làm hai. Những ngón tay không thể chạm vào nhau, những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm dịu kỳ tích tắc. Lòng chợt thấy bồi hồi, cũng đã từ lâu rồi, trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh. Những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Một mầm cây mang thai u rừng, một dòng suối mang thai biên khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người, một chuyến đi mang thai ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình si. Tình tình tinh tang tang tang, đàn tôi mang thai nụ hồng. Tình tình tinh tang tang tang, sa mạc mang thai dòng sông. Tình tình tinh tinh tang tang, mặt đất mang thai bầu trời. Tình tình tinh tang tang tang, đàn bà mang thai đàn ông. Một mầm cây mang thai khu rừng, một dòng suối mang thai biên khơi, một bàn chân mang thai con đường, một bàn tay mang thai tình người, một chuyến đi mang thai ước vọng, một đợi chờ mang thai mùa đông, một khúc ca mang thai mơ mộng, một đóa hoa mang thai tình si. Tình tình tinh tang tang tang, ngày vui mang thai ngày buồn. Tình tình tinh tang tang,